Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 616, môi giới. Trung, nha a, rất bá đạo a, tại rất nhiều, thần, trước mặt, quân cờ đều không có bất kỳ cái gì quyết định vận mệnh quyền lợi. Thế mà Sở Dịch chính là có tên quân cờ. Hắn phản kháng Tu La Ma tượng đấu tranh, tại vô số thần trong mắt cũng là một chuyện cười. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện cười Tu La Ma tượng thần đều nhất định muốn thừa nhận. Sở Dịch phản kháng con đường có thể tiếp tục lâu như vậy. Sở Dịch như thế một cái nho nhỏ quân cờ đều là vô cùng có ý tứ. Cho nên tại rất nhiều thần trong mắt, Sở Dịch đều là tất cả con kiến bên trong cường tráng nhất cái kia. Ngược lại là nắm giữ hắc ám pháp tắc thần, mảy may không có đem Sở Dịch để vào mắt. Tình huống như vậy hơi chút để Sở Dịch có chút kinh dị. Cũng là bởi vì như thế, làm nắm giữ hắc ám pháp tắc thần đem hai con đường bày ở Sở Dịch mặt trước thời điểm. Sở Dịch chính là cười hỏi ngược lại, ta biết ngươi là nắm giữ pháp tắc thần, cũng biết ngươi cảm nhận được trong thân thể ta hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, nhưng là ngươi lộ diện liền nói giao dịch hoặc là chết, có phải hay không có chút phách lối quá mức? Chẳng lẽ ngươi không biết ta rõ ràng các ngươi thần nhiều nhất cũng là buông xuống lực lượng đến chúng ta thế giới tới sao? Chỉ là buông xuống pháp tắc mảnh vỡ lực lượng, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta? Còn suy nghĩ để cho ta chết, ngươi chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Nói miệng không bằng chứng. Sở Dịch chính là phải dùng tự thân lực lượng thật tốt giáo dục một chút trước mặt thần. Cũng không phải là tất cả phàm nhân đều là con kiến hôi. Nói ít hắn Sở Dịch cũng không phải là tất cả thần trong mắt con kiến hôi. Ngay tại lúc Sở Dịch chuẩn bị muốn bạo phát pháp tắc mảnh vỡ lực lượng lúc sử dụng hắc ám pháp tắc thần, đột nhiên chính là cười cười. Ngay sau đó, ngay tại Sở Dịch bạo phát pháp tắc mảnh vỡ lực lượng trước đó, âm âm hắc ám đánh tới chớp nhoáng, trong nháy mắt Sở Dịch có thể nương tựa theo hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảm chi năng lực, rõ ràng cảm giác được toàn bộ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong hắc ám khí tức toàn bộ đều bao phủ tại thằng Hề Bắc Ghi trên thân. Nguyên bản thằng Hề Bắc Ghi cũng là thần quân cờ, nắm giữ hắc ám pháp tắc thần buông xuống mà đến. Thằng Hề Bắc Ghi trong thân thể đã là có hắc ám pháp tắc mảnh vỡ lực lượng, đó là thần ban cho hắn lực lượng, mà tại toàn bộ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong hắc ám khí tức toàn bộ tụ tập tại thằng Hề Bắc Ghi trên thân thời điểm, Sở Dịch lại là phát hiện thằng Hề Bắc Ghi trong thân thể hắc ám pháp tắc mảnh vỡ có thai nghén hắc ám pháp tắc dấu hiệu. Dạng này biến hóa quả thực là để Sở Dịch cảm giác được chấn kinh. Phải biết toàn bộ thế giới pháp tắc đều có duy nhất tính, nắm giữ hắc ám pháp tắc thần liền xem như muốn cho Sở Dịch một chút giáo huấn, cũng không cần thiết chính mình chế tạo một cái hắc ám pháp tắc a. Huống chi thai nghén mà đến hắc ám pháp tắc có thể tiếp tục bao lâu, có cần phải hao phí nhiều năm khổ tâm thì vì cho một quả nho nhỏ quân cờ giáo huấn sao? Khẳng định nắm giữ hắc ám pháp tắc thần có khác mục đích. Đây chính là Sở Dịch mắt thấy thai nghén pháp tắc hắc ám pháp tắc mảnh vỡ sinh ra trong đầu ý nghĩ duy nhất. Quả nhiên làm thằng Hề Bắc Ghi trong thân thể hắc ám pháp tắc mảnh vỡ chuẩn bị muốn thai nghén hắc ám pháp tắc thời điểm, một đạo khác khí tức khủng bố bao phủ mà đến. Sở Dịch trước tiên chính là cảm giác được đó là Tu La Ma tượng khí tức. Bành, Tu La Ma tượng khí tức vừa mới bày ra mà đến. Trong hư không Tu La Ma tượng hư ảnh nhìn thằng Hề Bắc Ghi liếc một chút. Trong thân thể của hắn thai nghén hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, ầm vang phá nát. Mà lại, ngay tại thằng Hề Bắc ghi trong thân thể thai nghén, pháp tắc, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ. Bị Tu La Ma Tượng dùng vô thượng, pháp tắc, lực lượng vỡ nát lúc. Tu La Ma Tượng ánh mắt chính là rơi vào thằng Hề Bắc ghi sau lưng vô biên hắc ám phía trên. Bỗng nhiên dùng băng lãnh ngữ khí nói ra, ngươi hơi có chút quá phận. Quá phận, là ta sao? Tu La Ma Tượng vừa dứt lời, nắm giữ hắc ám pháp tắc thần, chính là cười lạnh nói. Ngươi quân cờ vô duyên vô cớ chạy đến ta trong thế giới. Xuất thủ thì phải giải quyết rơi ta quân cờ, đem ta quân cờ biến thành hắn nô bộc. Hiện tại ngươi ngược lại là nói ta quá phận. Mà lại, ngươi cho rằng ta xem không hiểu ngươi quân cờ rốt cuộc muốn làm gì sao? Hắn thế mà vọng tưởng dung hợp hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Tương lai nếu là hắn trở thành thần, lời nói, ta nắm giữ hắc ám pháp tắc há không phải liền là hắn mục tiêu. Nói, nắm giữ hắc ám pháp tắc thần thật sâu hút khẩu khí. Tiếp theo dùng càng thêm băng lãnh ngữ khí nói ra, đừng cho là ta không biết các ngươi mục đích đến cùng là cái gì. Bắt đầu ngươi cũng không phải là muốn bồi dưỡng một con cờ đơn giản như vậy. Ngươi hoàn toàn cũng là muốn bồi dưỡng được một cái thí thần người xuất hiện. Ngươi quân cờ dung hợp, pháp tắc mảnh vỡ, càng nhiều. Tương lai hắn trở thành thần, lúc muốn giết chết thần, thì càng nhiều. Ngươi đem ta định là ngươi mục tiêu, ta đều không nói gì thêm đây. Hiện tại ngược lại ngươi nói ta quá phận, ta cảm giác ngươi mới là thật quá phận đi. Nắm giữ hắc ám pháp tắc thần, nói xong những thứ này, Sở Dịch ngược lại là có chút mộng bức. Cái quỷ gì? Ta muốn sáng tạo mới pháp tắc mảnh vỡ, giống nhau là Tu La Ma Tượng mưu đồ. Làm sao sự tình gì đều có Tu La Ma Tượng cái bóng? Chẳng lẽ ta đã định trước cũng là Tu La Ma Tượng quân cờ? Phải căn cứ Tu La Ma Tượng cung cấp đường tiến lên sao? Rất là mê mang đem ánh mắt rơi vào Tu La Ma Tượng trên thân. Thế mà Tu La Ma Tượng vẫn chưa cùng Sở Dịch giải thích cái gì. Cái kia Tu La Ma Tượng hư ảnh chính là chậm rãi biến mất. Một giây sau Sở Dịch lại trông thấy cái gì? Hắn rõ ràng là nhìn thấy nắm giữ hắc ám pháp tắc thần. Hắn buông xuống mà đến hắc ám lực lượng đột nhiên biến mất tại thằng Hề Bắc Ghi trên thân. Mà lại, không chỉ là thằng Hề Bắc Ghi mất đi trưởng khống hắc ám năng lực, toàn bộ thế giới hắc ám khí tức đều tại giảm bớt. Toàn bộ thế giới bên trong nắm giữ âm thầm trái cây năng lực người đều tại biến mất. Cái này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Lớn nhất trực quan nói, cũng là Tu La Ma Tượng sơ ý một chút, giải quyết hết nắm giữ hắc ám pháp tắc thần. Cũng là bởi vì như thế, chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong hắc ám khí tức mới có thể biến mất. Thằng Hề Bắc Ghi lực lượng mới có thể triệt để biến mất. Thế nhưng là, tùy tiện thì có thể giải quyết rơi một cái thần. Dạng này Tu La Ma Tượng có phải hay không có chút đáng sợ? Ngay tại Sở Dịch thầm nghĩ Tu La Ma Tượng đến cùng là dùng phương pháp gì, trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết một cái thần, thời điểm, Tu La Ma Tượng hư ảnh chính là lại một lần đi vào Sở Dịch trước mặt. Nhìn lấy ở nơi đó ngẩn người Sở Dịch, chính là từ tốn nói, phiền phức gia hỏa ta vừa mới giải quyết hết, ngươi muốn làm gì sự tình lời nói, thì làm nhanh lên, không phải vậy, khả năng thật sự không có thời gian. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.